Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thời gian gấp rút nên Po chỉ kịp thông báo sẽ drop thời gian để thi tốt nghiệp bên Wattpad. Po thường hoạt động bên đấy nhiều hơn nên thành thật xin lỗi mọi người vì sự thiếu sót này, mong mọi người thông cảm và luôn ủng hộ Po nha. Cuối cùng thì ngày được mong chờ nhất đã đến. Vào trưa các sao đã tất bật chuẩn bị, các sao nữ chuẩn bị ở nhà của Thiên Bình, còn các sao nam và ba chàng trai nhà họ Vương thì ở một nơi khác chuẩn bị. Cả bọn chơi trò tìm người ở trong đám đông trong trường, trò này dĩ nhiên là do Bảo Bảo nghĩ ra, phần thưởng chính là làm một điều mà bên thắng đưa ra. Quy luật rất đơn giản, các sao nữ của chúng ta sẽ hóa trang, sau đó sẽ hòa vào đám đông của lễ hội, khi nhạc khiêu vũ nổi lên thì các sao nam phải tìm đúng các sao nữ để cùng khiêu vũ, khi nhạc kết thúc cũng chính là kết thúc trò chơi này, các sao nam một người tìm sai sẽ là thua. Hiện tại sân trường chính là đã đầy người mỗi một nhân vật khác nhau, họ cùng nhau uống các loại cocktail trái cây, trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ, âm nhạc mang vài chút ma mị, vài chút sôi động khiến không khí càng thêm kích thích, có vài cô gái đang trông chờ các soái ca trong để cùng được khiêu vũ cùng. Nhưng họ đâu biết rằng các sao nam đã sớm xuất hiện. Nhân mã đang trong bộ hóa trang thần chết, sư tử đang là chú hề, ma kết trong bộ nhân vật vận âu phục đen có khuôn mặt đáng sợ, thiên ít vận bộ y phục màu đen với áo khoác đầy lông vũ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ lông vũ rất cuốn hút mắt. Còn về Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỷ lại trong ba anh chàng ma cà rồng. Về phần các sao nữ thì Thiên Bình trong nhân vật phù thủy, Bạch Dương là Harley Quinn, Sử nữ nhân vật Flapper Girl, Bảo Bình lại trong bộ váy ngắn xòe màu đen với khuôn mặt đầu lâu kinh dị. Khi các sao nữ bước vào lễ hội cũng chẳng ai có thể nhận ra. Tuy các sao nữ hóa trang với những nhân vật rất dễ nhận ra và đa phần là để lộ khuôn mặt, nhưng với tay nghề của chuyên gia trang điểm thì sao có thể dễ dàng nhận ra họ cơ chứ? À, và một điều nữa là các sao vốn không biết hai bên đang hóa trang thành nhân vật gì nhá, vậy mới gọi là trò chơi. Khi lễ hội bắt đầu, nhạc khiêu vũ cũng bắt đầu, các sao có vẻ rất tự tin nên mỗi người đều tiến thẳng về đối phương trước mặt, bởi vì các sao nữ đứng ở những nơi khác nhau. Nhân mã nhanh chóng bắt lấy tay của Thiên Bình kéo về phía mình để cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng của anh, sau đó lại thì thầm. Tìm được em rồi, anh thật tự tin đến vậy sao? Thiên Bình nghe thế nhẹ mỉm cười thầm nói. Nhìn từ xa đã sớm nhận ra em, nhưng cũng thật không dám để thua. Thiên Bình nhẹ cười không nói gì, cả hai dần tiến về trung tâm lễ hội. Mà kết tiến lại Sử nữ từ phía bên phải của cô, sau đó đưa tay nắm lấy khuôn mặt của Sử nữ kéo sát mặt mình rồi nhẹ thì thầm. Đã tìm thấy mục tiêu. Sử nữ ngạc nhiên nhìn anh không lên tiếng. Sao lại không nói gì, tiểu thư quý tộc? Flapper Gear, Sử nữ nhẹ mỉm cười, vẻ quý tộc trả lời. Không có gì để nói. Mà kết cười nham hiểm nắm lấy tay cô bước đến khu trung tâm. Ô thi xong bỗng nhiên lại để các anh trở nên bá đạo thế cơ chứ? Thiên Yết đi đến trước mặt Bảo Bình nhẹ cúi người, đưa tay mời cô khiêu vũ. Bảo Bình vốn không nhận ra đây là ai nhưng vẫn đặt tay của cô lên tay anh, vì quy định của trò chơi, dù ai mời cũng phải đồng ý. Thiên Ít và Bảo Bình bước đến trung tâm lễ hội trong cảm giác khó chịu của Tuấn Khải và Thiên Tỷ vì họ đã lại chậm một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn lại Sư Tử và Bạch Dương, anh nhẹ tiến lại gần cô, Bạch Dương cũng nhận ra đó là anh thì nhẹ mỉm cười. Đi thôi, Sư Tử cúi người đưa tay ra trước mặt Bạch Dương rồi nói, cô cũng thản nhiên đặt tay mình lên tay anh và cùng bước đi. Âm nhạc nổi lên, mọi người cùng cặp với nhau khiêu vũ theo nhạc. Đối với các sao nữ thì việc khiêu vũ khá đơn giản, nhưng với Bảo Bình lại khá khó khăn vì cô chỉ mới tập khi chiều, cứ vài bước cô lại dẫm chân. Thiên Ít miệng luôn nói. Xin lỗi, nhưng Thiên Ít lại chẳng nói tiếng nào nhưng lại nhảy chậm rãi và dìu dắt cô. Bảo Bình cô thầm nghĩ tại sao lại nghĩ ra trò này cơ chứ, cô cũng vốn nghĩ các sao nam sẽ thua vì cô đã cố hóa trang thành không ai nhận ra và đứng ở một góc khuất để không ai để ý đến cô, nhưng nào ngờ mọi thứ lại không như cô nghĩ. Chỉ được vài bước chân vốn không biết bị trật bao nhiêu lần vào thời điểm này lại một phát hại Bảo Bình cô, bàn chân của cô lật khiến Bảo Bình ngã vào lòng của Thiên Ít, một cảm giác đau đớn theo dây thần kinh đến não khiến cô cố kiềm nén để không ra nước mắt vì cô không muốn ai thấy bản khóc. Thiên Ít nhanh chóng đỡ lấy Bảo Bình, nhanh nhận ra cô đã bị trật chân nên đưa tay qua người cô, một hơi bế lên bước ra khỏi lễ hội, các sao nhìn thấy cũng đưa chân bước theo sau. Đúng thật vô dụng, Ice, Bảo Bình nghĩ thầm trong lòng. Hết chép 53. Xin chào các độc giả của Po, cuối cùng thì Po cũng đã thi xong và đã trở lại, sau một thời gian chắc mọi người bơ Po không ít rồi. Hick Six, qua kỳ thi thật sự rút chất xám của Po không ít a. Hôm nay viết thế thôi nhưng vẫn chưa nghĩ ra được phần thưởng ở trên truyện sẽ là gì. Độc giả cho Po ý kiến với, để Po sớm nhanh ra chép mới nào vì thứ tư hoặc thứ năm tuần tới. ngày 11 hoặc 12 tháng 7, là biết kết quả rồi, cô lại phải mất tích thời gian nữa rồi, nên tranh thủ thời gian này ra chép cho độc giả. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.